Chương 383, giấy máy bay, mùng 8 tháng 8. Tuy rằng này thế nhân đều qua làm sinh nhật, nhưng Hồng Tảo lại coi trọng kiếp trước 18 tuổi lễ thành nhân. Tạ Thượng năm nay vừa lúc 18 tuổi, hơn nữa gần đây Tạ Thượng cũng cùng kiếp trước học sinh cấp 3 bình thường mỗi ngày đi sớm về tối cố gắng, thậm chí còn tính toán đại trung thu tiết sau lại tiến phòng tối mô phòng thi hương. Hồng Tảo cảm thấy Tạ Thượng không dễ dàng, liền có lòng dỗ dành hắn vui vẻ. Phí mấy ngày công phu, Hồng Tảo nướng ra bánh ngọt, sau đó lại phí thời gian vài ngày lấy sữa đánh ra bơ, tiến tới lại luyện tập bơ phiếu hoa, đương nhiên chỉ là đơn giản nhất kem tạo hình. Hoa hồng, nghĩ đều không muốn nghĩ, không thể nào. Hồng Tảo một cái lười nham thêm tay tàn, có thể biết được làm bánh ngọt, đánh bơ, làm bơ phiếu hoa tất cả đều là thác kiếp trước trường học tổ chức tham quan qua bánh ngọt xưởng sau còn muốn sáng tác văn phúc. Quả nhiên là nghệ nhiều không ép thân, ăn mình làm ra đến bơ tiểu phương. Hồng Tảo lòng nói thật thơm dặn dò phòng bếp người không cho lộ ra, Hồng Tảo vô vô tay ly khai phòng bếp, không hay biết phòng bếp người tại nàng đi sau cùng nhau tiến lên, đoạt thực thừa bánh ngọt phòng lương thượng nhìn chăm chú Hồng Tảo vài ngày Mạc Phi không có cơ hội có thể thừa, chỉ có bóp cổ tay thở dài. Tạ Thượng từ hiển mình trong miệng biết Hồng Tảo này đó thiên đô đang vì chính mình sinh nhật thử làm điểm tâm, hiện nhìn Hồng Tảo vui thích vào phòng liền biết sự tình thành. Sự tình bận biểu tốt Tạ Thượng làm bộ như lơ đãng hỏi. Tốt Hồng Tảo trong lòng vênh báo, rất tưởng cho Tạ Thượng khoe khoang một phen, nhưng nghĩ một chút còn chưa tới ngày, đến cùng không nhịn được, đổi đề tài nói, đại gia, ngươi viết chữ đi, ta không ảnh hưởng ngươi. Hồng Tảo có tự mình hiểu lấy, căn bản không dám cùng Tạ Thượng nhiều lời. Nàng cầm thêu hoa khung thêu đi nhà chính làm Tạ Thượng muốn Hồng Tảo hà bao đi. Tạ Thượng xem một chút Hiển Vinh chạy vào phòng bếp. Tất nhiên là không có gì cả xem đến. Hiền Vinh đi hỏi quản phòng bếp Hứa Thái Tức Phụ, Hứa Thái Tức Phụ cũng chỉ là cười nói, đại nãi nãi làm điểm tâm thật là trước nay chưa từng có, nhất định hợp đại gia khẩu. Hiền Vinh năn nỉ, tốt thím ngươi nói cho ta biết trước cụ thể là cái gì dạng điểm tâm. Hứa Thái Tức Phụ bất đắc dĩ nói, Vinh ca nhi, không phải ta làm bộ làm tịch, nhất định không nói cho ngươi, mà là thật sự nói không rõ. Thì như ta cho ngươi biết lấy một cái đầu gỗ tại lòng trắng trứng trong thêm trong sữa càng không ngừng quấy liền có thể đánh ra đông lạnh mỡ heo đồng dạng sữa dầu đến. Ngươi có thể nghĩ ra đó là mùi gì nhi sao? Hiển Vinh á khẩu không trả lời được. Hứa thị cười nói, bị ta nói chúng rồi đi Vinh ca nhi, cách đại gia ngày lành không vài ngày, ngươi mà nhường đại gia lại giải sầu mấy ngày, dù sao gọi đại gia thích chính là ban đêm nghe Hiển Vinh lời nói, Tạ Thượng tất nhiên là càng thêm tò mò rời nhà mấy năm. Tạ Tử An đều không cho trưởng tử sinh nhật. Năm nay khó được ở nhà, liền nói muốn hảo hảo cùng một hồi nhi tử. Hồng Tảo thấy thế liền thức thời không mời nàng đệ Lý Quý chúng đến, cũng không lại thêm vào chuẩn bị đồ ngọt đài, dù sao cũng đã có bơ bánh gà tổ, không nghĩ hôm sau buổi tối đi Ngũ Phúc viện Thịnh An. Tiện thể nhắc tới Tạ Thượng sinh nhật an bài thì Tạ Dịch chạy tới hỏi, đại tẩu, Quý Trung ca ca ngày mai sẽ đến đi, ngày mai còn có thể có nướng thịt dê đi, lúc này ta muốn chính mình nướng. Nghe vậy Tạ Thượng nâng tay liền đi vặn Tạ Dịch lỗ thai, cười nói, làm rõ ràng, là ta qua sinh nhật. Tạ Dịch che lỗ thai quay đầu tránh thoát, không phục nói, ta lại chưa nói không phải của ngươi sinh nhật, ta chính là nghĩ người nhiều náo nhiệt chút cho nên mới giúp ngươi mời nhân ra ra. Tạ Dịch quay đầu gọi Tạ Chi đạo, ngày mai sớm, ngươi liền làm cho người ta đi đón Quý Trung ca ca đến, ta muốn cùng hắn một khối chơi. Tạ Chi đạo tất nhiên là Tạ Dịch nói cái gì chính là cái gì, lúc này gật đầu ứng. Tạ Thượng thấy thế liền bắn Tạ Dịch một cái náo băng, không khách khí cười nhạo nói, còn nói không phải ngươi muốn chơi. Tạ Dịch sinh khí, hắn chỉ vào đầu cáo trạng nói, cảm ơn, ra ra, ngươi nhìn, ca ca bắt được ta. Tạ Chi đạo nhìn xem Tạ Dịch trắng non thái dương nổi lên một khối đỏ có chút đau lòng. Rất tưởng nói Tạ Thượng hai câu, nhưng ngại với Tạ Tử Bình người một nhà cũng có mặt, chỉ có thể hàm hồ nói, Dịch nhi ngoan, đại ca ngươi là theo ngươi đùa giỡn, nếu ngươi không thích đại ca ngươi như vậy đùa với ngươi, liền đi nói cho hắn biết, khiến hắn lần tới không cần lại như vậy chọc ngươi chơi. Bởi vì lúc trước nhận làm con thừa tự sự tình, Tạ Tử An vừa mới phát tác một hồi, Tạ Chi đạo thật không nghĩ lại bị Tạ Tử An cái này lòng dạ hẹp hòi tự hiểu lầm. Tạ Tử Bình thấy thế tất nhiên là thất vọng, phụ thân hắn đây là đang ám chỉ hắn cùng đại ca hắn chịu thua. Tạ Dịch nghe hữu lý, theo lời đi tới, nhất vốn đứng đắn mà nói cho Tạ Thượng nói, đại ca, ngươi lần tới đừng lại bắn ta chán, rất đau, ta không thích. Tạ Thượng nhìn Tạ Dịch thái dương đỏ thấm một mảnh, cũng có chút ảo não tay mình nặng. Bất quá hắn muốn cường quen, trước mặt người không chịu yếu thế, không được tự nhiên nói, hừ, không thích, ta còn mất hứng đùa với ngươi đâu. Tạ Dịch Tạ Chi Đạo nhìn đến Tạ Dịch nghẹn miệng một bộ rất tưởng khóc nhưng cứng rắn nghẹn không khóc tiểu bộ dáng, Hồng Tảo không tự chủ che mặt nàng đều thay Tạ Thượng mặt đỏ làm phụ thân, Tạ Tử An tất nhiên là hy vọng hai đứa con trai cùng hòa thuận. Nhưng làm một cái giả lão đại, Tạ Tử An cũng không cảm thấy trưởng tử chuyện gì đều phải làm cho ấu tử, đặc biệt tại trưởng tử kém một chút biến thành cháu sau. Vì ấu tử, Tạ Tử An nghĩ, trưởng tử dĩ nhiên thụ quá nhiều ủy khuất. Tạ Tử An khẽ cười một tiếng, nói, Dịch Nhi, đừng bị lừa. Người ca ngày mai sinh nhật, nhất định có thật nhiều ăn ngon chơi vui đồ vật. Tạ Dịch đặc sẽ xem sơn thủy. Hán độ phụ thân hắn ý tứ trong lời nói. Sau đó nhìn hắn ra cũng không có thay hắn ra mặt ý tứ liền giữ chặt Tạ Thượng tay, lấy lòng nói, đại ca, ta còn đùa với ngươi. Chỉ ngươi lần tới lại bắn ta mặt thời điểm điểm nhẹ được không? Tạ Thượng liếc mắt nhìn Tạ Dịch tiểu béo mặt, nâng không một bàn tay xoa xoa Tạ Dịch đầu, úng tiếng nói, được rồi, ngày mai ta dạy cho ngươi nướng thịt. Tạ Dịch chớp chớp mắt, lấy đầu nhỏ tại Tạ Thượng trong lòng bàn tay cọ cọ, vui sướng nở nụ cười. Tạ Dịch kỳ thật rất thích hắn ca Tạ Thượng dẫn hắn cùng nhau chơi đùa. Nhìn đến Tạ Dịch cười, Tạ Thượng tay tiện lại nghĩ đánh mặt hắn, nhưng đến cùng nhịn được, chỉ là nhiều xoa nhẹ Tạ Dịch đầu hai lần hắn đệ đệ mặt quá non, hắn cho rằng nhẹ nhàng một chút đặt vào hắn đệ trên người có thể quả thật có chút nặng. Vân Thị nhìn đến Tạ Thượng đạn Tạ Dịch kia một chút cũng là rất cảm thấy đau lòng, bất quá khi tam phòng người, nàng không dễ chịu đi xem nhìn. Rất lâu tới nay, Vân Thị vẫn luôn có loại không thể cùng người, thậm chí cùng nam nhân Tạ Tử An cũng không thể nói lo lắng, nàng trưởng tử tựa hồ không quá thích đệ đệ của hắn. Hiện nhìn hai đứa con trai tay kéo đến một chỗ, Vân Thị chưa phát giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Thị cảm thấy nàng vừa là quá lo lắng. Hai cái hài tử bình khi đều chung đụng được rất tốt, nàng không thể bởi vì ngẫu nhiên mâu thuẫn liền nghi thần nghi quỷ. Bọn họ nhưng là một mẹ cùng thai thân huynh đệ, tự tay chân, Vân Thị thầm nghĩ, tất là có thể tương thân tương ái, lẫn nhau bảo vệ. Tạ Thượng sinh nhật ngày này, Hồng Tảo suy nghĩ đến Tạ gia các loại cấm kỵ, liền không có làm kiếp trước loại kia cần động đao cắt bánh sinh nhật, cũng không có chuẩn bị thổi cây đến nghi thức tục ngữ nói người chết như đèn diệt. Nàng cha mẹ chồng liền thích cho nhà người tại thần Phật trước đốt đèn lấy khẩn cầu bình an, cho nên này sinh thần ngày thổi tắt ngọn nến, đặt vào nàng cha mẹ chồng trong mắt không chuẩn là người tà giáo nghi thức, ác độc nguyền rủa. Hồng Tảo ngày vừa lúc, cũng không muốn vui quá hóa buồn, khiêu chiến nàng cha mẹ chồng cùng Tạ Thượng tam quan. Hồng Tảo cùng làm điểm tâm đồng dạng nhường phòng bếp chuẩn bị 100 khối bơ tiểu phương. Nướng bánh ngọt, đánh bơ đều cần thời gian, vừa lúc sớm thưởng Tạ Thượng vội vàng các nơi tổ từ miếu thành hoàng dập đầu cũng không thể nhàn ăn. Cơm trưa sau ra đến, Tạ Tử An làm cho người ta đặt vào trong viện đắp nướng thịt giá, Hồng Tảo thừa cơ bày ra đồ ngọt đài một lấy ướp lạnh bơ tiểu phương. Màu vàng nhạt hình vuông bánh ngọt thượng tầng che lớp tuyết trắng bơ, trang sức hồng nhạt bơ hoa nếu như có thể gọi hoa. Tạ Thượng vừa thấy liền bị hấp dẫn, hắn tức phụ riêng cho hắn làm điểm tâm. Tạ Dịch cùng Lý Quý Trung đều mở to hai mắt nhìn xem ăn thật ngon á. Tạ Dịch hút nước miếng hỏi, đại tẩu, đây là cái gì điểm tâm? Hồng Tảo cười nói, cái này gọi là bơ sinh bánh ngọt, ăn mừng đại ca ngươi sinh nhật thọ đản, lấy sữa trứng gà làm bánh ngọt. Nghe Hồng Tảo chính miệng thừa nhận là riêng cho hắn làm, Tạ Thượng không khỏi tâm hoa nộ phóng. Cha, nương, Tạ Thượng cười khuyên hắn vừa mới ăn cơm trưa cha mẹ, nếu Hồng Tảo mới làm bánh ngọt, các ngươi liền nếm thử đi không nói lời gì. Tạ Thượng cho hắn cha mẹ một người đưa một đĩa bánh ngọt, sau đó lại lấy hai đĩa cho Lý Quý Trung cùng hắn để một người một khối. Tạ Tử An nguyên liền thị ngọt, không có gì do dự liền lấy Hồng Tảo đưa lên muỗng bạc đào một thìa, lập tức liền bị bơ nhẹ nhàng cảm giác cùng bánh ngọt thơm ngọt mềm mại sở thuyết phục. Một thìa tiếp một thìa đào xong nguyên một khối. Đối với nam nhân thích điểm tâm, Vân Thị tất nhiên là phải thật tốt nếm thử. Nàng theo đào một thìa. Nồng đậm ngãi hương nhập khẩu liền tiêu hóa, Vân Thị nháy mắt liền sáng tỏ nam nhân thích nguyên do nàng cũng thích Lý Quý Trung cùng Tạ Dịch lấy đến bánh ngọt sau đều không núp ních. Bọn họ thẳng chờ Tạ Thượng trước ăn một ngụm phía sau mới nhanh chóng cho mình đào một thìa. Hoa, ăn ngon. Tạ Dịch nuốt xuống miệng bánh ngọt lập tức khen, sau đó lại hỏi, đại tẩu, ngươi cái này bánh ngọt còn nữa không? Ta muốn đưa chút cho Gia Gia nếm thử. Nghe vậy Tạ Thượng nhẹ nhàng méo méo Tạ Dịch lỗ thai, cười mắng, Gia Gia chỗ nào, ta sẽ không đưa, muốn ngươi đưa Hồng Tảo. Tạ Thượng nhìn xem đồ ngọt đài nói, làm cho người ta đưa mấy khối bánh ngọt đến Ngũ Phúc Viện cùng Thiên Hương Viện đi. Hồng Tảo đáp ứng làm cho người ta lấy hộp đồ ăn đái băng trang 40 khối đưa đi cho Ngũ Phúc Viện, 40 khối đưa đi Thiên Hương Viện, sau đó lại dặn dò người đưa nói đây là thực phẩm tươi sống, không thể lưu, cho dù có băng cũng phải hôm nay ăn xong. Mắt thấy một bánh ngọt nháy mắt bị đưa được chỉ còn lại hơn 10 khối, một khối bánh ngọt đều chưa ăn xong Tạ Dịch gấp đến độ đều nhanh khóc. Đại tẩu, Tạ Dịch đáng thương vô cùng hỏi, trong phòng bếp còn nữa không? Hồng Tảo cười nói, nhị đệ, cái này bánh ngọt đường dùng được nhiều, không tốt ăn nhiều. Một lần liền chỉ có thể ăn 1-2 khối. Ngươi thích ăn, chúng ta ngày sau làm tiếp. Vân Thị nghe vậy ăn xong trong tay cái này khối sẽ không ăn, mà thôi kinh ăn xong khối thứ 2 Tạ Tử An thì phảng phất như không nghe thấy tiếp tục cầm lên thứ 3 khối. Ngày sau Tạ Tử An lòng nói, ai biết là một ngày kia hắn thừa dịp hôm nay hay là trước qua chân nghiện lại nói Tạ Thượng thấy thế cũng theo ăn thứ 3 khối, bất quá hắn cũng chỉ ăn 3 khối dù sao vừa mới ăn cơm, dạ dày dung lượng thật sự hữu hạn. Tạ Dịch khẩu khí rất lớn, thực tế liền chỉ ăn 1 khối nữa, liền đây là cứng rắn đưa cho Tắc Hạ đi. Lý Quý Trung chỉ ăn 1 khối, hắn lặng lẽ nói cho Hồng Tảo nói, tỷ tỷ, ta chơi một hồi nhi lại đến ăn. Hồng Tảo cười gật gật đầu, cũng nói nhỏ, ta lần tới làm trả cho ngươi đưa. Lý Quý Trung ánh mắt nháy mắt liền sáng. Mạc Phi ngồi ở nóc nhà bưng bát ăn sữa dầu chám bánh bao, chám bánh tổ. Mạc Phi ăn là phòng bếp làm nhiều bơ. Hồng Tảo muốn 100 khối bánh ngọt, phòng bếp nhất định phải chuẩn bị 120 khối tài liệu, trong đó bánh ngọt đều biết, bơ lại là vô số. Cho nên Mạc Phi rất là yên tâm lớn mật múc một chén bơ đến ăn. Cái này bơ thật là tốt ăn, Mạc Phi ăn trong bát nghị trong nồi, liền không biết phối hợp kia màu vàng bánh ngọt là cái gì vị. Xem ra cái này bơ sinh bánh ngọt vị, hắn cũng chỉ có chờ ngày sau mới có thể biết ăn quá no bánh ngọt, thì tất nhiên là nướng không được. Tạ Dịch thấy thế liền đề nghị, cha, nương, ca ca, Quý Trung ca ca, ta, hơn nữa tẩu tử, chúng ta vừa lúc 6 người. Vừa lúc chơi cờ nhảy. Tạ Thượng nghe vậy cũng cảm thấy tâm động, hắn còn không có cùng phụ thân hắn cùng nhau xuống cờ nhảy đâu, bất quá hắn trước mắt càng quan tâm một chuyện khác. Tạ Thượng lặng lẽ cùng Hồng Tảo nói, Hồng Tảo, ngươi còn chưa cho ta sinh nhật lễ vật đâu. Hồng Tảo xách một tiếng, kỳ quái hỏi, đại gia, vừa mới bơ bánh ngọt không tính sao vậy? Làm sao có thể tính? Tạ Thượng bất mãn nói, bánh ngọt cũng không phải cho ta một người ăn. Hơn nữa ta mới chỉ ăn 3 khối. So cha ăn xong thiếu một khối. Hồng Tảo trợn trắng mắt, thầm nghĩ, nàng liền biết Tạ Thượng đại bảo bảo sẽ nói như vậy, may mà nàng sớm có chuẩn bị. Hồng Tảo gọi Bích Đài đem nàng trước đó chuẩn bị cháp đưa cho Tạ Thượng. Tạ Tử An biết cam hồi trai mới ra một loại cờ nhảy. Hắn lúc trước chỉ liếc qua một chút, nhìn chỉ là cái tất cả đều là lỗ hộp gỗ cộng thêm mười mấy lục sắc mộc châu tử xa không kịp hoa dung đạo huy phong xinh đẹp, liền không để bụng. Hiện Tạ Tử An nhìn tiểu nhi tử đề nghị chơi cờ nhảy, liền tới hứng thú, bất quá hắn nghĩ hôm nay đại trưởng tử sinh nhật, liền quay đầu trưng cầu trưởng tử ý kiến. Thượng nhi, Tạ Tử An hỏi, ngươi đệ nói chơi cờ nhảy, ngươi như thế nào nói đúng rồi? Thượng nhi, trong tay ngươi lấy là cái gì? Tạ Thượng suy nghĩ trong tay thước dài một chất món đồ chơi đáp, cha, đây là Hồng Tảo vừa cho ta sinh nhật lễ vật, thoạt nhìn là cái món đồ chơi. Cũng không biết như thế nào chơi. Tạ Dịch bị hấp dẫn lực chú ý, chạy tới nói, đại ca, ngươi cho ta nhìn một cái. Tạ Thượng không để ý tới hắn đệ đệ, dương mắt chỉ nhìn Hồng Tảo. Hồng Tảo cười cười, tiếp nhận Tạ Thượng trong tay đồ vật, ngẩng đầu nhìn ngay, sau đó ổn ổn tâm thần, giơ trong tay đồ vật khoa tay múa chân 2 lần, phương dương tay bắn ra ngoài không sai. Hồng Tảo cho Tạ Thượng làm một cái nàng sơ trung công nghệ khóa thượng làm qua mô hình máy bay tiểu phi cơ. Nhìn xem tiểu phi cơ giống chỉ nhẹ nhàng tiểu điệu đồng dạng ở không trung trọn vẹn xoay một cái vòng lớn mới vừa vững vàng rơi xuống đất. Mọi người, liền Mạc Phi tại nội đô kinh rơi cầm cái này cái gì ngọn ý, vậy mà có thể bay. Chỉ Hồng Tảo thở phào một cái, trang bê thành công làm một cái tay tàn. Cái này tiểu phi cơ thật hao tốn Hồng Tảo vô số công phu. Hồng Tảo thậm chí vì thế nhớ lại trước kia giáo mô hình máy bay vật lý lao sư mỗi một câu, so nàng năm đó đến trường cố gắng nhiều. Nhìn đến máy bay đáp xuống, Tạ Dịch hoan hô một tiếng, kêu lên, ta đến, ta tới. Thử thử Tạ Thượng nhướng nhướng mày lông, vài bước liền vượt qua tiểu chân ngắn đệ đệ giành trước nhặt được tiểu phi cơ, sau đó học Hồng Tảo dáng vẻ vung tay liền đem máy bay ném bay ra ngoài. Tạ Dịch lập đứng vững chân, vỗ tay kêu lên, lại bay, lại bay. Lý Quý Trung làm khách nhân không tốt cùng Tạ Thượng huynh đệ đoạt máy bay liền kéo Hồng Tảo áo choàng, chờ mong hỏi, tỷ tỷ, cái này còn nữa không, tiểu nhân cũng đi cái này còn thật sự không có chỉ cái này một cái đã phế hết hồng tảo hồng hoàng chi lực. Hồng tảo không đành lòng nhường nàng đệ thất vọng, liền nhường bích đài lấy đến giấy màu nói, đầu gỗ trước cũng chỉ có cái này một cái, bất quá chúng ta có thể lấy xếp giấy mấy cái chơi hồng tảo nâng tay gác một cái giấy máy bay cho nàng đệ. Lý Quý Trung nhìn xem cùng một máy bay hoàn toàn khác biệt giấy máy bay hoài nghi nói, cái này có thể bay sao? Hồng tảo đối giấy máy bay cấp một hơi, giương tay liền bay ra ngoài. Hoa Lý Quý Trung mở to hai mắt nhìn, nháy mắt đuổi theo. Tạ Dịch cuốn sân chạy mấy cái vòng lớn muốn không có thể cướp được hắn ca máy bay lớn, mà Lý Quý Trung lại có lam sắc giấy máy bay, liền cũng tới tìm Hồng tảo. Đại tẩu, ta cũng muốn Hồng tảo cũng gửi một cái cho Tạ Dịch. Tạ Tử An nhìn trên trời phiêu máy bay có chút tâm động, cũng nghĩ thượng thủ thử xem, nhưng làm công công không tốt cùng con dâu lấy đồ vật, cũng chỉ có thể nhìn trời than thở. Vân Thị thấy thế liền cùng Hồng Tảo nói ra, thượng nhi tức phụ, ngươi chết cái này giấy vì sao có thể bay? Hồng Tảo liền cho Vân Thị bẻ gãy một cái giấy máy bay. Vân Thị chăm chú nhìn một khắc, đưa cho Tạ Tử An nói, lao ra, ngài cũng nhìn một cái, vì thế Tạ Tử An cũng có giấy máy bay. Cầm giấy máy bay, Tạ Tử còn ngượng ngùng bay. Tạ Dịch nhìn thấy, lập tức kêu lên, cha, chúng ta đến thi đấu, xem ai bay cao. Tạ Tử An được bậc thang, liền đánh rắn tùy côn thượng đạo, ngươi mà chờ ta trước thử xem. Học Hồng Tảo dáng vẻ đối giấy máy bay hà một hơi. Tạ Tử An giương tay bắn ra trong tay giấy máy bay, nhìn nam nhân và nhi tử chơi đến một chỗ. Vân Thị trong lòng thích, nàng lấy một trương giấy màu cùng Hồng Tảo nói, thượng nhi tức phụ, ngươi cái này giấy đều là thế nào gác mà dạy dạy ta? Mạc Phi lùi đến phòng ốc sau mái hiên, trong lòng suy nghĩ buổi tối chết một cái đến chơi.